Đám vương cấp thấy Nghệ Phong cư nhiên oanh một quyền khiến tôn cấp cao cao tại thượng phải hộc máy. Cả đám dại ra nhìn Nghệ Phong, trong lòng dậy sóng. Nguyên lai trước giờ bọn họ chiến với một người còn kinh khủng hơn cả tôn cấp. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, hừ một tiếng, quay qua nói với Văn Quyết, ngươi còn cho ta là thiếu niên trong di chỉ bị ngươi truy sát khắp nơi. Văn Quyết gắt gao nhìn chằm chằm Nghệ Phong, lần trước tuy rằng bị Nghệ Phong oanh kích một quyền phải thổ huyết, nhưng khi đó là lúc bất ngờ, cũng không ngưng tụ bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng lần này hắn cũng dồn lực vào một kích, vẫn như trước bị đối phương đánh cho thổ huyết. Tuy nó bởi vì nguyên nhân thủ thương khiến lực lượng của hắn không đạt được mạnh nhất, thế nhưng vẫn không kém hơn chín thành, ai ngờ vẫn bị đối phương đỡ được. Văn Quyết nhớ tới lời đồn đại từ Nam Đế Quốc, hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Nhìn thi thể đầy đất, trong lòng Văn Quyết dấy lên một tia hối hận. Sớm biết có cảnh này, ngày trước sau nhiều lần truy sát thiếu niên này, mỗi một lần truy sát, thực lực của hắn đều tăng vọt. Ngươi muốn tiêu diệt Văn Linh Cốc, ta cũng sẽ không cho ngươi sống tốt. Văn Quyết dữ tợn nói. Liễu lão nhìn thân thể Văn Quyết bắt đầu phình lên, sắc mặt đại biến, hô lớn với Nghệ Phong, không tốt, hắn muốn tự bảo, nhanh tránh đi. Nghe được Liễu lão nói, sắc mặt Nghệ Phong cũng đại biến, nhìn thân thể Văn Quyết phình lên, Nghệ Phong cũng biết ngăn cản không được, lập tức thi triển thân pháp mì ảnh, bay nhanh ra phía ngoài. Hiện tại mới chạy, có phải quá muộn không? Theo thanh âm Văn Quyết hạ xuống, một tiếng nổ vang vọng khắp hư không trong Văn Linh Cốc. Nguyên bản chỗ Văn Quyết đứng đã hình thành một hố sâu, mặt đất nứt ra từng khe rãnh kinh khủng, mọi thứ trong cốc đều bị đánh nát bấy. Nghệ Phong, Điệp Vận Du đứng ngoài cửa cốc, nhìn vụ nổ kinh khủng như vậy, nàng khàn giọng hô lên, thực lực vương cấp của Nghệ Phong sao có thể chống đỡ được tôn cấp tự bạo, uy lực tự bạo, coi như Liễu lão cũng phải ăn khổ. Quả nhiên, Điệp Vận Du nhìn Liễu lão cực kỳ chật vật chui ra khỏi đó, khóe miệng còn trào ra một tia máu. Điệp Vận Du thế nhưng tận mắt thấy được, khoảng cách Liễu lão với Văn Quyết còn xa hơn của Nghệ Phong. Ngay cả Liễu lão có thực lực sánh ngang sư tôn còn như vậy, Nghệ Phong. Nghĩ vậy, trong mắt Điệp Vận Du thành một mảnh huyết hồng. Trong lúc Liễu lão đang áp chế huyết khí cuồn cuộn trong người, một bóng người chật vật từ trên cao hạ xuống, nhổ bùn đất còn bám dính trên miệng ra. Bóng người rơi thẳng xuống trước mặt Điệp Vận Du. Điệp Vận Du nhìn bóng người rơi xuống bên người, nàng nao nao rồi lập tức mừng rỡ hô lên, ngươi không sao chứ? Tự nhiên nàng đang nói với Nghệ Phong, từ bỏ toàn thân Nghệ Phong có chút chật vật, cư nhiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, so với tình huống Liễu lão hiện tại tốt hơn rất nhiều. Điều này khiến cho sắc mặt Liễu lão và Điệp Vận Du đều nhăn lại. Tựa hồ biết được hai người hoài nghi, Nghệ Phong giải thích, ta sử dụng thuấn di. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không giải thích hoàn toàn, cho dù sử dụng thuấn di tránh khỏi đối phương tự bạo. Khiến Nghệ Phong mừng rỡ chính là áo giáp đấu khí phối hợp với âm dương phệ châu, cư nhiên hấp thụ phân nửa năng lượng tự bạo đánh lên người hắn. Lấy lực lượng sánh ngang tôn cấp của Nghệ Phong, cứng rắn chống đỡ phần còn lại, điều này khiến Nghệ Phong cũng cảm giác không thể tin được. Đương nhiên, tôn cấp tự bạo cũng không phải không có chút hiệu quả, Nghệ Phong đồng dạng cũng cảm giác huyết khí có chút cuồn cuộn, chỉ là cũng không phải quá nghiêm trọng. Văn Quyết, Văn Linh Cốc chủ cốc và khắc tôn giả thấy Văn Quyết tự bạo, cả đám khàn giọng giống lên, một quyền oanh kích về phía đối thủ. Với trạng thái điên cồng bực này của đối phương, Hắc Mô và Long Vân Sơn cũng không làm gì được. Đi tới giúp bọn họ, đánh nhanh. Nghệ Phong quay sang nói với Điệp Vận Du và Liễu Lão, số đệ tử còn lại không được bao nhiêu, lưu lại cho Yêu Ngọc giải quyết là đủ rồi. Văn Quyết đã xong. Hiện tại còn phải giải quyết thêm hai người tôn cấp kia nữa. Hắc Mô nói đối phương đã thi triển bí pháp truyền tin, tuy rằng không biết hắn có thể mời ai tới giúp đỡ, thế nhưng Nghệ Phong cũng không muốn chiến đấu với đối phương. Được. Ngay khi Liễu lão, Điệp Vận Du và Nghệ Phong chuẩn bị đi tới phía trước hỗ trợ, sắc mặt ba người đồng thời đại biến. Bọn họ thấy được có mấy đạo tàn ảnh bay nhanh qua đây. Tốc độ vài đạo bóng ảnh này cực nhanh, coi như Nghệ Phong tu luyện thân pháp mị ảnh, nhìn tới vài đạo bóng ảnh chỉ trong chớp mắt đã biến lớn thành quyền, sắc mặt hắn cũng phải biến đổi đôi chút. Văn Cốc chủ, chuyện gì khiến ngươi dùng tới bí pháp truyền tin? Bóng người còn chưa tới, thanh âm đã truyền lại tới tai Nghệ Phong. Theo lời vừa dứt, ba đạo nhân ảnh cũng xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Nghe được thanh âm này, trong lòng Văn Linh Cốc chủ cốc mừng rỡ, đánh mạnh một quyền bức lui Hắc Mô, lắc mình tới cạnh ba người kia, khóc lóc nói: "Ba vị hộ pháp, xin làm chủ giúp ta." Từ khi ba người xuất hiện, Hắc Mô và Long Vân Sơn cũng lắc mình tới bên người Nghệ Phong, sắc mặt đại biến nhìn ba người, trên mặt trắng bệch. Nghệ Phong nhất thời mọc lên một loại dự cảm không tốt, quả nhiên nghe được Hắc Mô nói, gã áo đen đứng giữa, ta tuyệt đối không địch nổi trăm chiêu của hắn. Hai người còn lại cũng có thực lực tương đương Long Tôn giả. Nghe được Hắc Mô nói, Nghệ Phong đồng dạng cực kỳ kinh hãi. Thực lực Hắc Mô thế nào hắn cũng rõ, hấp nhất cũng là ngũ giai, thế nhưng cư nhiên không địch nổi quá trăm chiêu của đối phương, đây là hạng kinh khủng nào. Người áo đen đứng giữa thấy mặt đất toàn là thi thể, trong mắt hắn chớp động hàn quang. Văn Linh Cốc vừa đầu nhập vào bọn họ không lâu, lúc này đã bị diệt cốc rồi, không thể không nói chuyện này cũng là một bạt tai với bọn họ. Văn Cốc chủ yên tâm, những người này đều không sống được một người. Một câu nói khiến sắc mặt đám người Hắc Mô đại biến, ngay lúc đang suy nghĩ đáp lại thế nào, một đạo thanh âm không nhanh không chậm từ trên hư không truyền tới. Ta ngược lại muốn xem, ngày hôm nay người nào mới không sống được. Nghe được câu này, Nghệ Phong mừng rỡ, kinh hãi hô lên, lão đầu tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 960, một chiêu lão đầu tử. Theo thanh âm Nghệ Phong vừa dứt, một đạo thân ảnh liền hạ xuống bên cạnh Nghệ Phong, quần áo không nhiễm một hạt bụi, khí chất toàn thân xuất trần, tiêu sái dị thường. Đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn, nếu không có mái đầu bạc, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một nam tử trung niên. Từ khi lão đầu tử xuất hiện bên người, Nghệ Phong liền triệt để yên lòng, tuy rằng không biết lão đầu tử có đẳng cấp gì, thế nhưng bốn người trước mặt tuyệt đối không thể làm gì được lão. Lúc này đây, ngươi rốt cuộc khiến ta được thỏa mãn một hồi. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong, khó có được một lần lộ ra vẻ thưởng thức. Nghệ Phong so với hắn gặp lần trước đã mạnh hơn rất nhiều, trong đoạn thời gian ngắn có thể đạt được thành tựu như vậy, ngược lại cũng không có bôi nhọ danh hào tà đế. Quan trọng nhất là, lời đồn đại một người chiến quần hùng cũng được truyền tới tai hắn, cho dù là Liễu Nhiên cũng phải hiện lên một tia kinh dị. Ít nhất năm đó khi Ly Ế Nhiên còn ở đẳng cấp này, hắn cũng không làm được điểm ấy. Lúc này nhìn Nghệ Phong, ngược lại có một tia tư thái trò giỏi hơn thầy. Phi, nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong xì một tiếng khinh miệt, thầm nghĩ lão đầu tử vẫn hay dối trá, đã biết ta ưu tú sao còn chỉ thỏa mãn hắn một hồi. Đương nhiên, lúc này Nghệ Phong sẽ không tranh luận với Liễu Nhiên, hắn quay sang cười hắc hắc với Liễu Nhiên, lão đầu tử, cũng không được tốt như ngài nói a. Nhiều người như vậy tuyên bố muốn giết đồ đệ ngài, chậc chậc, nhớ tới khi Hạ Sơn được ngài nói qua, đụng tới phiền phức không giải quyết được thì cứ báo tên ngài ra, cũng không phải vô dụng. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên hừ một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua bốn người, lại nhìn Nghệ Phong, nói, tiểu tử ngươi có chủ ý gì ta còn không biết, ngươi yên tâm, bốn người bọn họ không ai chạy được. Nghe câu này, bốn người kia lập tức biến sắc, ánh mắt lập tức ngưng lại trên người Liễu Nhiên, chỉ là rất nhanh trong lòng bỏ bị đánh thẳng xuống. Bọn họ cư nhiên phát hiện không dò được khí tức đối phương. Loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là không hề có thực lực, hai là thực lực vượt xa bọn họ. Đương nhiên, loại khả năng thứ nhất tuyệt không thể có, vậy thì, nghĩ tới thực lực đối phương hơn xa bọn họ, bốn người một lần nữa biến sắc mặt. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị khóc lóc tố khổ bị nhiều đãi ngộ không nên thuộc về chính mình, lúc này Liễu lão đang run run đứng ở một bên cũng không nhịn được, hai hàng lệ chảy dài, quỳ rạp xuống dưới chân Liễu Nhiên, run giọng hô lên, thiếu gia, ta rốt cuộc được gặp thiếu gia rồi. Một màn này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Nghệ Phong cũng hơi bị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Liễu lão rồi lại nhìn thoáng qua Liễu Nhiên. Ánh mắt Liễu Nhiên lúc này mới chú ý tới Liễu lão đang quỳ rạp xuống dưới đất. Tuy rằng vài chục năm không gặp Liễu lão, dung mạo Liễu lão cũng có điều biến đổi, thế nhưng đối với người hầu năm đó đi theo bên mình, Liễu Nhiên chỉ cần nửa khắc đã nhận ra. Nguyên bản Liễu Nhiên vẫn luôn đạm nhiên, rốt cuộc cũng sinh ra một đạo tâm tình biến hóa, thanh âm cũng hơi run lên, nói: "Tiểu Tam, vì sao ngươi ở chỗ này?" Nghe được những lời này của lão đầu tử, Nghệ Phong kinh ngạc nhận ra lão đầu tử chính là vị thiếu gia mà Liễu lão vẫn hay nhắc tới, đồng dạng cũng bị tên của Liễu lão dọa cho kinh hãi. "Tiểu Tam, cái tên này xác thực rất có tiền đồ." "Thiếu gia?" Trong mắt Liễu lão đầy nước mắt, xa cách vài chục năm, có thể gặp được thiếu gia trong lòng, với lão mà nói không thể nghi ngờ là một loại mừng rỡ lớn lao. Một chủ một phó gặp mặt, khiến Nghệ Phong và bốn người kia đều bị vứt qua một bên, điều này khiến Nghệ Phong và Điệp Vận Du đều nhăn mặt. Đồng dạng, tình cảnh đoàn tụ có chút ướt át khiến Nghệ Phong hơi nổi da gà, đồng thời cũng cổ quái nhìn về phía lão đầu tử. Không nghĩ tới lão đầu tử còn có tiềm lực lờ tình như vậy, xem ra chính mình còn không biết nhiều thứ. Hai người chủ tớ ôn chuyện tới nửa canh giờ, thế nhưng không ai dám biểu thị bất mãn, đặc biệt là mấy người Hắc Mô và Long Vân Sơn, càng khom người đứng ở bên cạnh, không dám trước mắt nhìn, còn giả bộ làm gì đó không nghe thấy. Bốn người đứng phía đối diện Nghệ Phong đồng dạng cũng không hề động, không phải bọn hắn không muốn động, mà là cảm nhận được có một cỗ khí thế như có như không tập trung lên người bọn họ, tựa như chỉ cần bọn họ hơi động, lập tức liền có thể gặp phải công kích chí mạng. Ngay khi Nghệ Phong có chút buồn chán muốn ngủ gật, Liễu Nhiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, quay qua hỏi Liễu lão: "Liễu Tâm thế nào rồi?" Nhớ tới nữ nhân mềm mại năm đó vẫn làm bạn bên người, được hắn nhận thức làm muội muội, đồng dạng cũng đổi họ cho nàng thành họ Liễu, Liễu Nhiên đúng là vẫn không đỡ được ký ức trong lòng. Tiểu thư từ lần chia cách với thiếu gia, vẫn chờ đợi 3 năm tại chỗ hai người mới quen. Thế nhưng trong 3 năm đó, mặc kệ là Hiên Huyên tiểu thư hay tiểu thư, đều không có được tin tức gì của ngài. Tiểu thư y theo lời ngài dặn, đã gả đi. Khi Liễu lão nói những lời này, cũng nhìn thoáng qua Liễu Nhiên. Quả nhiên, Liễu Nhiên nghe được câu này liền trầm mặc tại chỗ, trong đầu nhớ tới nữ nhân mỹ lệ kia. Liễu Nhiên không biết đối với nàng có phải chỉ là tình huynh muội, thế nhưng Liễu Nhiên rất rõ ràng ngày trước Liễu Tâm đối với hắn có tình cảm gì. Trong số nữ nhân của mình, Liễu Nhiên cảm giác có lỗi nhất với Liễu Tâm. Cho tới nay, Liễu Tâm vẫn luôn yên lặng đứng tại phía sau hắn, giúp hắn làm tất cả. Cho dù người như Hiên Huyên, đối mặt với Liễu Tâm cũng đầy hòa khí. Trong số những nữ nhân của hắn, nàng là nữ nhân duy nhất khiến những người còn lại đều không muốn tổn thương. Thế nhưng, có một nữ nhân như vậy, hắn vẫn buông tay. Nhớ tới ngày ra đi, chính miệng hắn còn nói một câu kia, Liễu Nhiên lúc này cảm giác được áp lực không thể nói ra. "Tìm một người nào tốt rồi gả đi." Một câu nói như vậy, nữ nhân mềm mại kia vẫn không hề vi phạm, nàng thậm chí còn không vi phạm bất luận một câu nói nào của hắn. Nhớ tới những chuyện ngày trước, Liễu Nhiên càng cảm giác có lỗi với Liễu Tâm. Tuy rằng Liễu lão không biết ngày trước vì sao Liễu Nhiên đột nhiên biến mất, thế nhưng cũng thức thời không hỏi tới, ngược lại nói sang chuyện khác: "Tiểu thư sau này sinh hạ một tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư sau cũng lại có một tiểu nữ nhi. Các nàng đều theo họ Liễu của tiểu thư. Nữ nhi của tiểu tiểu thư là do tiểu thư đặt tên, nàng gọi là Liễu Mộng Nhiên." Nghe được Liễu lão nói, Liễu Nhiên sửng sốt, lập tức thì thào tự lẩm bẩm: "Liễu Mộng Nhiên, Liễu Mộng Nhiên, Liễu Tâm, lẽ nào cả đời nàng không quên được ta sao?" Liễu Nhiên thở dài ra một hơi, dẹp loạn tâm tình một chút, nói: "Mộng Nhiên lúc này hẳn đã trưởng thành rồi." Khi nói ra những lời này, Nghệ Phong thấy được một tia cưng chiều trong mắt lão đầu tử. Loại thần sắc này trước đây Nghệ Phong chưa từng thấy qua, cho dù là với hắn cũng không có hiển lộ một lần. Liễu lão nói tới Liễu Mộng Nhiên, khóe miệng cũng có ý cười: "Mộng Nhiên tiểu thư đã thành niên rồi, so với tiểu thư càng thêm xinh đẹp. chỉ là tính cách vẫn dập khuôn y theo tiểu thư. Liễu Nhiên nghe được những lời này của Liễu lão, khóe miệng cũng hiện lên ý cười, nói, có thời gian, dẫn ta đi gặp nàng, làm cửu công như ta thật thất bại. Nghe được Liễu Nhiên nói, Liễu lão quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, nói, thiếu gia nếu muốn gặp tiểu thư Mộng Nhiên, gọi Nghệ Phong thiếu gia dẫn người đi là được. Ta cũng thật không ngờ Nghệ Phong thiếu gia lại là đệ tử của ngài. Nghe câu này, Nghệ Phong ở một bên cũng nở nụ cười khổ. Hắn nào ngờ được thiếu gia trong miệng Liễu lão lại chính là lão giàu tử. Hắn chỉ có thể cười hắc hắc, nói, cái kia, lão đầu tử, nếu ngài muốn gặp Mộng Nhiên, lễ gặp mặt hay nhiều thứ khác đều không thể thiếu đó. Liễu Nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Liễu lão, thấy Liễu lão gật đầu, xác nhận điều Liễu Nhiên suy đoán. Điều này khiến cho ánh mắt Liễu Nhiên nhìn về phía Nghệ Phong mười phần bất thiện. Tiểu Tam, ngươi luôn chiếu cố Mộng Nhiên, vì sao để người như vậy tiếp cận Mộng Nhiên chứ? Ta kháo. Nghe câu này, Nghệ Phong nếu không phải biết đánh không lại lão đầu tử, bằng không nhất định hắn đã cầm thứ gì đó đập qua tới. Lão gia hỏa này nói là còn là tiếng người sao? Cái kia, trên trán Liễu lão cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ đây là đệ tử của ngài a, nếu ngài hoài nghi nhân phẩm người ta, còn tìm hắn làm đồ đệ làm gì chứ? Hừ. Liễu Nhiên nhìn thẳng Nghệ Phong, nói, nếu như ta biết tiểu tử ngươi khi phụ nàng, hậu quả ngươi cũng minh bạch, trọng tố kinh mạch khổ sở thế nào, ta nghĩ ngươi không muốn nếm lần thứ tư chứ? Nghe được lão đầu tử trắng trợn uy hiếp, Nghệ Phong quay đầu qua một bên, coi như không nghe đến. Lão gia hỏa này, giữa người với ngươi sao lại đối xử phân biệt lớn như vậy chứ? Liễu Nhiên thật ra không quên nhìn lướt qua Điệp Vận Du, hơi nhíu mày, chung quy cũng không nói gì thêm, một lúc lâu mới thở dài một hơi, quay qua nhắc nhở Nghệ Phong, hy vọng sau này ngươi không dập khuôn theo ta. Nghệ Phong không biết Liễu Nhiên nói dập khuôn theo cái gì, chỉ thầm nghĩ có liên quan tới chuyện Liễu Nhiên buông tha Liễu Tâm, chuyện dập khuôn như vậy tự nhiên Nghệ Phong không có hứng thú, đối tốt với Mộng Nhiên, bằng không. Liễu Nhiên một lần nữa nhắc nhở câu này, khiến Nghệ Phong nhún nhún vai, trong lòng cũng bất đắc dĩ mười phần. Nguyên lai trong số nữ nhân của mình, vẫn nghĩ hậu trường Liễu Mộng Nhiên nhỏ nhất, thật không nghĩ ra. Hậu trường tiểu nữ nhân này có thể lớn đến như vậy, còn vượt xa so với Thi Đại Nhi, Điệp Vận Du, thậm chí áp đảo Tần Y. Lão đầu tử, ngài cũng đừng nhiều lời vô ích, nữ nhân của ta còn chưa cần tới ai lo lắng. Ngài nên chăng tốn chút thời gian xử lý mấy kẻ vừa mới khi dễ đồ đệ của ngài đi. Nghệ Phong bất mãn nhìn lại Liễu Nhiên, nói. Một câu nói, nhất thời khiến bốn người kia kéo chặt tinh thần, cả đám cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Bốn người đều tự liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ thận trọng trong mắt đối phương. Lên một lượt đi. Liễu Nhiên nhìn bốn người, nhàn nhạt nói, ngữ điệu không hề có một tia rung động. Một câu nói này khiến trong lòng bốn người đang cố kỵ thực lực Liễu Nhiên, đồng dạng cũng có lửa giận. Bốn người bọn họ liên thủ, coi như tôn cấp cao giai cũng phải tránh phong mang. Người trước mặt kia có mạnh thật, nhưng cũng quá tự đại rồi. Nhanh một chút, không có thời gian chờ các ngươi. Liễu Nhiên dục. Nghệ Phong nghe được Liễu Nhiên nói, léo Điệp Vận Du lui lại phía sau. Hắc Mô nguyên bản còn muốn hỗ trợ Liễu Nhiên chống đối lại một tôn cấp, lại bị Long Vân Sơn kéo lui lại. Điều này khiến Hắc Mô nghi hoặc không thôi. Lẽ nào người trước mặt này thực sự mạnh tới như vậy? Bốn người chúng ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Người mặc áo đen thấy đám người Hắc Mô lui về phía sau, tư thế không tham dự chiến đấu, trên mặt cũng hiện lên một tia dễ dàng. Bọn họ không tham dự, bốn người chiến một người vẫn còn có chút lòng tin. Không cần lĩnh giáo, một chiêu đủ rồi. Thanh âm Liễu Nhiên không lớn, thế nhưng lại kích động hư không thành vô số rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, dùng máu tế cốc. Mặc dù bốn người biết rõ Liễu Nhiên trước mặt rất mạnh, thế nhưng nghe được đối phương tuyên bố muốn một chiêu đánh bại bọn họ, nhất thời không nhịn được lửa giận bốc lên. Sắc mặt người áo đen đứng giữa càng khó coi, trừng mắt nhìn Liễu Nhiên, trầm giọng quát, ta ngược lại muốn xem các hạ làm cách nào dùng một chiêu đánh bại chúng ta. Nói xong, Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đấu khí trong cơ thể bạo phát, toàn bộ ngưng tụ tại trọng quyền, năng lượng khổng lồ xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã biến ảo thành một đầu mãnh hổ trên hư không. Mãnh hổ cấu thành từ năng lượng tinh khiết, kêu ngao lên một tiếng, lực lượng dâng trào khiến hư không chấn động vặn vẹo. Hắc Mô và Long Vân Sơn nhìn mãnh hổ đang không ngừng biến lớn trong hư không, sắc mặt đều tái nhợt, năng lượng kinh khủng như vậy đã vượt xa khả năng của bọn họ. Bọn họ quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, thế nhưng đối phương vẫn chắp tay đứng đó, sắc mặt không có chút biến hóa nào, tùy ý để bốn người kia gắng sức hội tụ lực lượng. Bốn người thấy Liễu Nhiên như vậy, sắc mặt càng khó coi, lực lượng trong cơ thể một lần nữa bạo dũng ra, đầu mãnh hổ vì thế cũng hung hãn hơn nhiều, phát tán uy thế khổng lồ chấn động trái tim mấy người Nghệ Phong. Điệp Vận Du càng nắm chặt tay Nghệ Phong, có chút lo lắng nhìn Liễu Nhiên, lực lượng khổng lồ như vậy, đủ sức dễ dàng tiêu diệt nàng rồi. Cảm giác được mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay Điệp Vận Du, Nghệ Phong quay lại lắc đầu nhìn nàng. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong tin tưởng như vậy, lúc này mới hơi an tâm, chỉ bất quá nhìn đầu mãnh hổ một lần nữa tăng vọt uy thế, nàng vẫn không nhịn được kinh hãi. Được chưa? Nhìn đầu mãnh hổ đã kéo lên tới đỉnh phong, lúc này Liễu Nhiên mới nhàn nhạt nói một tiếng. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, chợt quát một tiếng, tay đẩy mạnh về phía trước. Theo động tác của bốn người, mãnh hổ cuồng bạo hiện lên thần sắc dữ tợn, dương nanh múa vuốt lao về phía Liễu Nhiên. Nơi mãnh hổ đi qua, những tiếng rít gào vang lên không dứt bên tai, toàn bộ không gian bị bóp méo hơi bị sụp đổ, phong khiếu kéo lên khắp trời. Trong nháy mắt này, thiên địa hơi biến ắc, mãnh hổ biến ải giống như vạn thú chi tôn, chúa tể thiên địa, muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mắt, bộc lộ hoàn toàn bản sắc hung tàn của nó. Không biết tự lượng sức mình, lão đầu tử thấy sắc mặt đám người Nghệ Phong trắng bệch nhìn đầu mãnh hổ, khinh thường hừ một tiếng, hai tay tùy ý lộ ra, không hề thấy một vết tích của lão hóa, tùy ý vung lên, nguyên bản mãnh hổ dữ tợn đang rít gào lao thẳng tới, cư nhiên mạnh mẽ kìm lại tại chỗ, tại xung quanh nó nổi lên đạo đạo rung động, những rung động không mạnh, thế nhưng dưới những rung động mỏng manh này, khí thế mạnh mẽ đều bị phong tỏa tại bên trong, giống như nó là một lồng giam được khóa chặt. Mãnh hổ bị phong tỏa tại trong đó bắt đầu rít gào giãy giụa, hiện lên tư thái hung tàn. Một cỗ năng lượng kinh khủng oanh lên những ngợn rung động, thế nhưng cỗ năng lượng bạo động đủ sức hủy thiên diệt địa này vẫn không đủ sức oanh phá tầng rung động hơi mỏng. Tại lúc sắc mặt bốn người kia đại biến, cánh tay trắng trẻo của Liễu Nhiên nhẹ nhàng nắm lại. Nhưng một màn phát sinh trước mặt lại khiến Điệp Vận Du và Nghệ Phong liếc mắt nhìn nhau, nu ố sâu vào một ngụm nước bọt, yết hầu cuộn không thôi. Cả hai đều thấy được vẻ không dám tin tưởng trong mắt đối phương. Đầu mãnh hổ hoàn toàn do năng lượng cuồng bạo cấu thành, dưới cái nắm tay nhẹ nhàng của Liễu Nhiên, cư nhiên nát bấy trong nháy mắt, nát bấy một cách triệt để, thậm chí ngay cả một đạo phong khiếu cũng không phát ra được. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong hư không, đồng thời hư không cũng không thấy phát sinh dị trạng, tựa như vừa rồi không hề có chuyện gì phát sinh. Liễu Nhiên làm xong tất cả những chuyện này vẫn chưa dừng lại, nguyên bản hai đầu nắm tay đã nắm lại, tùy ý oanh ra một quyền, dưới một quyền này lập tức có tiếng hộc máu vang lên bên tai đám người Nghệ Phong. Đám người Nghệ Phong chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn người kia dưới một quyền bình thản của lão đầu tử bị oanh tới hộc máu, thân hình hung hăng đập xuống trên mặt đất, máu tươi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng. Một màn nói cho đám người Nghệ Phong biết một quyền này có uy lực cỡ nào. Một quyền tùy ý gần như chỉ khởi động trong trước mắt, khiến bốn vị tôn cấp không hề tầm thương bị oanh tới trọng thương nằm ngã xuống đất. Trời ạ, đây là tôn cấp A, trong mắt người thường là những tồn tại cao cao không dám chống lại. Thế nhưng người trước mặt này lại dễ dàng giải quyết hời hợt như vậy. Long Vân Sơn và Hắc Mô kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng chấn động không nói lên lời. Bọn họ cảm giác mình đang hít thở không thông. Tuy Long Vân Sơn biết tà đế rất mạnh, thế nhưng mạnh đến loại này thì tâm lý hắn vẫn không thể tiếp thu nổi. Cho dù Nghệ Phong có đủ tự tin với lão đầu tử, nhưng thấy thực lực lão đầu tử như vậy, hắn cũng phải chấn động thật sâu, nhìn thoáng qua miệng Điệp Vận Du đã mở to miệng tới hết cỡ. Trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn chỉ có thể nhún nhún vai bất đắc dĩ, biểu thị chính hắn cũng không biết lão đầu tử cường hãn như vậy. Người duy nhất không thấy hiếu kỳ chính là Liễu lão, thấy Liễu Nhiên tùy ý đánh trọng thương bốn người tôn cấp, lão nghĩ tất cả là đương nhiên, trong lòng lão, thiếu gia chính là thần, nếu như không đối phó được với mấy người này, vậy lão sẽ hoài nghi người kia có phải đã dịch dung thành thiếu gia của lão không? Thực lực như vậy, cũng không biết xấu hổ chạy đến bêu mắt. Tuy rằng những lời này Liễu Nhiên nói cho bốn người kia, thế nhưng đám người Hắc Mô cũng cảm giác được một trận đỏ mặt. So với bốn người đó, thực lực bọn họ lại càng không kham nổi. Chỉ là, không ai dám biểu thị bất mãn trong lòng, cơ bản đối phương có tư cách nói lời như vậy. Chỉ có Nghệ Phong thầm mắng một tiếng, luôn thích trang bức. Ngươi năm đó cũng không phải thực lực này đi tới sao? Điệp Vận Du nghe được Nghệ Phong nói thầm, cười khì một tiếng, thế nhưng ngay lập tức liền buông tay che miệng lại, len lén nhìn thoáng qua Liễu Nhiên, thấy đối phương không có chú ý bên này, khi đó mới thở dài một hơi. Một câu nói của Liễu Nhiên khiến bốn người kia không nhịn được, một lần nữa hộc ra một ngụm máu. Lấy thực lực bốn người bọn họ, tuy nói không phải thiên hạ vô địch, thế nhưng trên đại lục miễn cưỡng cũng tính là nhân vật hàng đầu, thế nhưng lại bị đối phương đánh giá mất mặt như vậy. Ánh mắt người áo đen nhìn Liễu Nhiên tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn cũng thật không ngờ đối phương cư nhiên cường hãn tới loại trình độ này, thực lực như vậy, sợ là chỉ có cung chủ bọn họ mới có khả năng giao thủ được. Việc hôm nay, chúng ta nhận thua, không biết tục danh các hạ, người áo đen âm trầm nói. Liễu Nhiên nhìn lướt qua mấy người, nhàn nhạt nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết tục danh của ta. Một câu này khiến người áo đen phải đổi sắc mặt mấy lần, hừ một tiếng nói, nếu các hạ đã không muốn nói ra, chúng ta xin cáo lui, ngày khác tự nhiên hướng các hạ thỉnh giáo một phen. Nghe câu thế, Nghệ Phong gấp giọng nói, lão đầu tử, không thể thả bọn họ đi, đặc biệt là cốc chủ Văn Linh Cốc, phải giết. Nghe được tiếng la của Nghệ Phong, hàn quang trong mắt bốn người chợt lóe, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong mười phần bất thiện. Lẽ nào các hạ muốn kết thù với Thiên Xà Cung chúng ta? Tuy rằng các hạ mạnh, thế nhưng Thiên Xà Cung chúng ta cũng không phải tùy ý khi dễ. Người áo đen nói, Thiên Xà Cung, Liễu Nhiên sửng sốt, tựa hồ nhớ về chuyện gì từ nhiều năm trước. Một lúc lâu mới hít sâu vào một hơi, nói, nghĩ không ra lá gan Thiên Xà Cung càng lúc càng lớn, đã với tay tới đế quốc Trạm Lam rồi. Năm đó ta có chút ân oán với thiếu cung chủ Thiên Xà Cung, hôm nay dùng máu các ngươi huyết tế một chút. Một câu nói này khiến sắc mặt người áo đen tái nhợt, nghĩ không ra báo danh Thiên Xà Cung, đối phương cư nhiên vẫn không buông tha mình. Nghe ngữ khí của hắn, dường như từng có oán cừu gì với cung chủ. Tính cách cung chủ bọn họ rất rõ ràng, người có oán cừu với hắn tuyệt đối không thể sống tới bây giờ, đối phương hiện tại còn sống rất khỏe. Nói rõ cung chủ cũng không làm gì được hắn. Nghĩ vậy, sắc mặt ba người xám như tro tàn. Trong khi Long Vân Sơn và Hắc Mô nghe được Thiên Xà Cung, sắc mặt đã sớm đổi thành cực kỳ khó coi. Thiên Xà Cung không phải nhỏ bé như Văn Linh Cốc, cho dù Hộ Quốc Tông tại thời kỳ toàn thịnh cũng không đáng cho người ta liếc mắt. Thế nhưng, để hai người được an ủi chính là, mấy người trước mặt kia đồng dạng cũng không phải hạng đơn giản. Tuy rằng không biết Tà Tông kinh khủng cỡ nào, thế nhưng chỉ cần một màn vừa rồi Liễu Nhiên xuất thủ, cũng đủ cho bọn họ cảm giác rõ rồi. Ngay khi lão đầu tử chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt mấy người kia, Nghệ Phong nhanh bước về phía trước, chặn ngang tay lão đầu tử, cười hắc hắc nói, lão đầu tử, chuyện giết người máu tanh như vậy không đáng để ngài làm, là đồ đệ của ngài, ta khổ cực là được, ngài chỉ cần giám sát bọn họ không vồ đến là được. Liễu Nhiên cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong một chút, trong lòng tự nhiên không tin Nghệ Phong tốt tính như vậy. Quả nhiên, trong ánh mắt chăm chú của Liễu Nhiên, Nghệ Phong quay qua nói với Yêu Ngọc, tiểu gia hỏa này vẫn thèm hồn thể tôn cấp, đi thôi, lần này bản thiếu cho ngươi thôn phệ. Nghệ Phong nói xong câu đó, Yêu Ngọc sớm đã hưng phấn rời khỏi vai hắn, bay nhanh về phía cốc chủ Văn Linh Cốc. Nhìn Yêu Ngọc bay nhanh tới, cốc chủ Văn Linh Cốc hoảng hốt, vừa định thi triển đấu khí chống đối, thế nhưng lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, hắn tựa như đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Yêu Ngọc không hề khách khí, móng vuốt cắm mạnh vào trong đầu cốc chủ Văn Linh Cốc. Cái miệng hấp một ngụm tới đầu đối phương, một bóng người mờ nhạt liền bị hút ra, sau đó bị nó thôn phệ. Làm xong chuyện này, Yêu Ngọc không hề dừng lại, bay nhanh về phía người áo đen, tiếp tục thôn phệ hồn thể của hắn. Lão đầu tử cũng sửng sốt, quay đầu cổ quái nhìn về phía Nghệ Phong, nói, ma thú này ngươi có từ đâu? Nhân phẩm tốt, từ ngay sau núi Thánh Địa. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Nghe được Nghệ Phong nói, Liễu Nhiên nhìn qua Yêu Ngọc càng thêm quỷ dị, ma thú cổ quái như vậy, hắn cũng lần đầu tiên gặp qua. Trong lúc mơ hồ, Liễu Nhiên cảm giác ma thú này cực kỳ không đơn giản. Chỉ là, khi Yêu Ngọc chuẩn bị thôn phệ hồn thể người thứ ba, lại bị Liễu Nhiên chặn lại. Huy vũ một đạo năng lượng kéo lấy Yêu Ngọc về bên cạnh Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi là ma thú gì, cũng không thể quá tham lam. Tuy rằng Nghệ Phong hoài nghi nhân phẩm lão đầu tử, thế nhưng đối với tu vi võ học của hắn, Nghệ Phong không chút nào hoài nghi. Tuy rằng vẻ mặt Yêu Ngọc ủy khuất, thế nhưng Nghệ Phong vẫn như trước không hề để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, cuốn vào dòng xoáy Long Vân Sơn thấy Yêu Ngọc trở về, vừa mới định xuất thủ, đã thấy Liễu Nhiên vung tay lên. Nam tử đầu lĩnh áo đen kêu ngao lên một tiếng, cái đầu lập tức nổ mạnh. Tại trong ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Phong, một hồn thể đã được Liễu Nhiên rút ra ngoài. Bên trong hồn thể có bóng người không ngừng giãy giụa. Tuy bóng người này không rõ, thế nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được dáng dấp của người áo đen kia. Liễu Nhiên vung tay lên, hồn thể người áo đen liền bay đến trong tay Liễu Nhiên, bị hắn nắm lại. Nhìn hồn thể điên cuồng giãy giụa trong tay, kêu lên những tiếng thê thảm, Liễu Nhiên lấy ra từ trong lòng một chiếc bình ngọc đặc thù, quán nhập hồn thể người áo đen này vào trong bình ngọc, sau đó tùy ý vứt cho Nghệ Phong, nói, cầm lấy, hồn thể một tôn cấp cao giai, sau này cho nó dùng. Mù mờ tiếp nhận bình ngọc được Liễu Nhiên ném qua, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, hồn thể không có thân thể sẽ không biến mất sao? Liễu Nhiên nhìn thoáng qua Nghệ Phong, nói, khi thực lực đạt được trình tự nhất định, võ giả cũng có thể giống như nhiếp hồn sư, dung nhập nguyên hồn bên trong hồn lực. Tuy rằng không kinh khủng như nhiếp hồn sư, thế nhưng cũng có thể dần dần thành hình. Linh hồn thể thành hình sẽ không dễ dàng bị tiêu tán. Hơn nữa linh hồn thể đặt trong bình ngọc được xử lý qua, trong thời gian mấy năm không cần lo lắng hồn thể tiêu tán. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong ngẩn ra, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi, vậy thứ này có ích gì? Ngài sẽ không phải cho ta giống như Yêu Ngọc, trực tiếp thôn phệ chứ? Nếu ngươi muốn thôn phệ cũng không phải không thể được, đương nhiên tiền đề là ngươi không muốn tấn cấp về sau. Liễu Nhiên không để ý nói, một câu này nhất thời khiến Nghệ Phong ngậm chặt miệng lại. Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong như vậy, lúc này mới thỏa mãn nói, thứ có ích lợi. Sau này sẽ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi toàn lực đề cao thực lực là được, chuyện còn lại không cần ngươi lo lắng. Thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Nói đến đây, Liễu Nhiên thở dài một hơi, chậm rãi nói, hy vọng ngươi kịp tham gia trường tụ hội kia. Nghe được Liễu Nhiên nói, Nghệ Phong rất nghi hoặc, hỏi, tụ hội gì? Liễu Nhiên ngược lại cũng không che giấu, tùy ý nói, trường tụ hội của những thiếu niên tài tuấn từ các đại tông môn. Tuy hiện tại ngươi cũng tính là nổi bật, thế nhưng những đệ tử do các đại tông môn tiêu hao vô số tài nguyên bồi dưỡng ra đều không kém. Hơn nữa tuổi tác ngươi có chỗ chênh lệch, trong đó nhiều người có thực lực sánh ngang ngươi, thậm chí vượt lên trước ngươi. Thế nên nếu ngươi muốn tham gia trường tụ hội này, chút thực lực đó vẫn còn thiếu. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong cũng không nhịn được táp lưỡi, lão đầu tử, không kinh khủng như vậy chứ? Liễu Nhiên tùy ý nói, các đại tông môn chưa khi nào thiếu tài nguyên, có mỹ đan cao giai, đan dược cao cấp, hơn nữa cả những công pháp hàng đầu dùng bồi dưỡng ra một đệ tử, coi như là người thường dưới dạng bồi dưỡng này cũng tuyệt đối không đơn giản. Huống chi ngươi nghĩ các đại tông môn khi chọn truyền nhân sẽ tìm người thiên phú kém sao? Hơn nửa tuổi ngươi đều kém hơn đa phần bọn họ, thời gian tích lũy cũng đủ chí mạng. Nghe được những lời này của Liễu Nhiên, Nghệ Phong lặng im, xác thực, tại các đại tông môn dùng một loạt mỹ đan, bí pháp thượng đẳng bồi dưỡng, xuất ra một vài tên biến thái cũng không có gì lạ. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, mẹ nó, ta là truyền nhân tà tông nghẹn khuất làm sao, không được dùng thứ này, không được dùng thứ kia, hết lần này tới lần khác ta đều không được phép dùng cái gì. Liễu Nhiên nghe được Nghệ Phong mắng thầm, trực tiếp không nhìn, đừng xem tiểu tử này đang cằn nhằn các kiểu, nhưng nếu cho hắn mỗi cấp 3 viên mỹ đan đề cao thực lực, sợ rằng không cần chính mình ngăn cản, hắn cũng lắc đầu không chịu. Trên điểm này Liễu Nhiên rất yên tâm, Nghệ Phong không phải người chỉ biết lo chút thực lực trước mắt. Nhìn Nghệ Phong thu bình ngọc và trong nhẫn, Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, thế nên ngươi cứ yên tâm tu luyện, nếu như không có thực lực nhất định, trường tụ hội kia cũng đừng tham gia. Lịch đại tà đế tham gia trường tụ hội kia, nếu không đủ uy hiếp toàn trường, sẽ không tham dự. Nghe được lão đầu tử nói, Nghệ Phong không thèm bận tâm nhún nhún vai nói, một trường tụ hội chó má mà thôi, ta không có gì hứng thú, sẽ không đi. Nghe được Nghệ Phong nói thầm, Liễu Nhiên cũng mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía người áo đen còn lại. Người áo đen này từ khi nhìn được Liễu Nhiên dễ dàng rút ra hồn thể đồng bạn mình, hắn đã bị dọa cho kinh hãi vỡ mật, thân thể run run nhìn Liễu Nhiên, trong mắt ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi. Hôm nay ta lưu ngươi một mạng, trở về nói cho cung chủ Thiên Xà cung các ngươi, nói rằng ngày khác Liễu Nhiên sẽ tới cửa lãnh giáo một phen. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, vung mạnh tay, khí hải đối phương lập tức bị Liễu Nhiên chấn vỡ. Một tiếng chấn động vang lên trong đó, khiến mấy người Long Vân Sơn nhìn vào Liễu Nhiên cũng đầy kinh sợ. Đối với một võ giả mà nói, không có gì bi kịch hơn khí hải vỡ vụn. Điều này đồng nghĩa với công sức tu luyện cả đời bị phế bỏ toàn bộ. Long Vân Sơn thầm nghĩ, không hổ là sư tôn Nghệ Phong, cũng là hạng tàn nhẫn. Một tôn cấp bị người phế bỏ đấu khí, sau này có sống cũng không bằng chết. Người áo đen cố gắng chịu đựng cừu hận trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, dùng thanh âm dữ tợn nói, ta nhớ kỹ, tất nhiên sẽ bẩm báo tới cung chủ. Nói xong, hắn lảo đảo bước chân, kéo lê từng vết máu bước ra phía ngoài cốc. Hắc Mô nhìn người này, rất hoài nghi hắn có thể kiên trì được tới Thiên Xà cung hay không. Theo gã áo đen cuối cùng rời khỏi, lúc này mọi người mới chuyển mắt vào trong Văn Linh Cốc. Lúc này Văn Linh Cốc dùng từ máu chảy thành sông để hình dung cũng không quá đáng. Mặt đất tràn đầy thi thể, trong đó có thi thể 4 người tôn cấp. Hai là hộ pháp áo đen, hai là tôn giả của Văn Linh Cốc. Tính thêm một tôn cấp đã tự bạo, lần này ngã xuống tròn 5 tôn cấp, phế đi một tôn cấp. Trận doanh kinh khủng như vậy, cho dù so với Hộ Quốc Tông thời toàn thịnh cũng mạnh hơn một bậc. Tuy rằng Hộ Quốc Tông hơn một bậc về lượng tôn cấp, thế nhưng trên thực lực lại kém trận doanh này mấy phần, ít nhất Hộ Quốc Tôn không có tôn cấp cao giai. Trước khi Liễu Nhiên xuất thủ còn không cảm giác thấy gì, thế nhưng tới lúc này bọn họ lại cảm giác tâm thần hoảng hốt, đây chính là tôn cấp A, không phải thứ rau cải rẻ tiền, với 6 tôn cấp mặc lệ là thế lực nào cũng phải đau xót. Cho dù đó là Thiên Xà Cốc, Long Vân Sơn lúc này hầu như đã suy đoán được, khẳng định Thiên Xà Cốc sẽ trả thù Liễu Nhiên. Nhìn Văn Linh Cốc không còn một người sống sót, Nghệ Phong rốt cục cũng yên tâm, chuyện tình đạt được linh khí trong di chỉ sẽ không còn lo bị lộ. Ngoại trừ Văn Linh Cốc, không còn ai biết chuyện xảy ra tại hai chủ điện, cho dù có người đi vào di chỉ biết hắn tìm ra chủ điện, cũng có thể lấy Phệ Châu ra làm bình phong. Phệ Châu đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn, không sợ có người chú ý tới. Nếu có người nói hắn tìm ra chủ điện, cứ thẳng thắn nói mình thu được Phệ Châu trong chủ điện, như vậy cũng không ai hoài nghi. Có ai ngờ được bên trong một di chỉ nho nhỏ, cư nhiên có đến 2 cái chủ điện. Nghệ Phong, thấy ngươi sở trường diệt môn như vậy, có phải bình thường hay làm? Điệp Vận Du hạ giọng, hung hăng nói vào bên tai Nghệ Phong. Nghe được những lời này của Điệp Vận Du, Nghệ Phong thiếu chút ngã ngửa ra đất, hung hăng trừng mắt với Điệp Vận Du, nàng mới sở trường, người nhà nàng đều sở trường. Long Vân Sơn tức giận nhìn Nghệ Phong, thầm nghĩ tiểu tử ngươi mới điển hình là nhị thế tổ, có điều đương nhiên sẽ không dám nói ra những lời này làm trò trước mặt Liễu Nhiên. Hắn hướng về phía Liễu Nhiên, thi lễ, nói, Hộ Quốc Tông, Long Vân Sơn ra mắt đế quân. Hắc Mô và Mông Bạch cũng nhanh bước lên thi lễ, Hoàng Thất Trạm Lam, Hắc Mô và Mông Bạch ra mắt đế quân. Liễu Nhiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Hắc Mô, nói, nghe nói Tôn Tín là thủ tịch trưởng lão Hoàng Thất Trạm Lam, hắn thật biết to gan, dám cho tôn giả Hoàng Thất vây công đệ tử ta. Nghe được Liễu Nhiên nói, Hắc Mô biến sắc, trên trán ứa mồ hôi lạnh. Chuyện tình Tôn Tín vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Hoàng Thất từ khi đế quốc phân liệt, cũng bị chia thành hai nửa. Thế nên, trong lòng Hắc Mô mắng to, rất sợ Liễu Nhiên sẽ có suy nghĩ đánh đồng về Hoàng Thất. Liễu Nhiên nhàn nhạt gật đầu, lão gia hỏa kia, trong số những người ngày trước, thiên phú thuộc hạng rác rưởi nhất, nghĩ không ra mấy năm nay lá gan lại tiến bộ không ít. Xem ra có vài người phải giáo huấn một chút, miễn cho cả ta cũng quên mất, một vài lão bất tử cư nhiên chạy di khi dễ vãn bối. Hắc Mô và Long Vân Sơn thức thời ngậm miệng, đừng xem bọn hắn có vài phần thực lực, thế nhưng tại trước mặt người này, chút thực lực đó không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Ngược lại, Nghệ Phong nghe được lão đầu tử nói, trong lòng cảm thấy thư sướng. Lão gia hỏa này là lần đầu tiên xuất đầu vì hắn, giờ khắc này, Nghệ Phong mới phát hiện lão đầu tử là sư tôn của mình. Cái kia, lão gia hỏa, ta nghĩ thế này, ngài muốn lập uy, không cần tìm người khác, thiên xà cung không phải rất dám thối sao, ngài trực tiếp tìm tới diệt là được. Nghệ Phong cười hì hì, nói. Thế nhưng, Nghệ Phong thật không ngờ hắn nói một câu này lại khiến sắc mặt Liễu Nhiên trầm ngâm, một lúc lâu mới nói với Nghệ Phong, ta sẽ cân nhắc xem. Nghe được những lời này của lão đầu tử, Nghệ Phong dại ra tại chỗ, thật không ngờ mình chỉ tùy ý đề nghị, lão đầu tử cư nhiên thực sự nghĩ tới. Ta kháo, lão đầu tử sẽ không ngưu bức như vậy chứ. Một người chạy tới diệt một tông môn. Cái kia, lão đầu tử, ta nói đùa đó, ngài đừng làm thật. Nghệ Phong ngượng ngùng cười, rất sợ lão đầu tử thực sự giết tới. Quỷ biết thế lực như vậy ẩn giấu sâu cỡ nào, tuy rằng lão đầu tử mạnh, thế nhưng hai tay khó địch nổi đông người a. Liễu Nhiên lắc đầu nói, có một chuyện vẫn phải xử lý. Hơn 10 năm rồi, chung quy không bỏ được. Liễu lão nghe được câu cảm thán này của lão đầu tử, hắn bước lên một bước, nói, thiếu gia, nếu người muốn động tới thiên xà cốc, sợ rằng người sẽ bị cuốn vào dòng xoáy kia. Đến lúc đó y Liễu Nhiên ha ha cười, ngắt lời Liễu lão, nói, vài chục năm trước ta còn không sợ, hiện tại sợ gì? Có điều, nhân chuyện hôm nay, Nghệ Phong ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, sợ là ngươi cũng bị một ít người đặt trong tầm nhìn, khó bảo chứng không có người tìm ngươi gây phiền phức. Nghe câu này, Nghệ Phong hơi kinh ngạc, trong lòng mơ hồ nhận thấy được, dường như hắn vì Liễu Nhiên cũng bị cuốn vào trong một dòng xoáy. Lão đầu tử, cái kia, ngài không làm ta sợ chứ? Hiện tại ta cũng không phải đối thủ những lão già này. Liễu Nhiên lắc đầu nói, bọn họ ngược lại không đến mức phải xuất thủ với ngươi. Có điều những thế lực phụ thuộc vào bọn họ khó bảo chứng nhắm vào ngươi để lấy lòng họ. Thế nên, ngươi cẩn thận một chút là được. Mau chóng đề thăng tới tôn cấp đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 963, thức thứ tư trong sơn cốc. Vạn vật im lìm, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, thanh âm cao vút, vang vọng rõ ràng trong sơn cốc. Bên trong tòa hạp cốc tĩnh lặng, ba đạo nhân ảnh đứng bên trong. Chỉ bất quá một dạo bóng ảnh đứng chếch qua một bên, rất xa so với hai người kia, mắt điếc tai ngơ với câu chuyện của hai người kia. Hai người này tự nhiên là Liễu Nhiên và Nghệ Phong. Từ khi giải quyết xong Văn Linh Cốc, Liễu Nhiên liền kéo Nghệ Phong vào trong hạp cốc. Liễu lão gặp lại được thiếu gia, thật vất vả mới tìm được cảm giác ngày trước, tự nhiên cũng đi theo phía sau hai người. Về phần đám người Long Vân Sơn, rất thức thời tránh đi, người ta kéo Nghệ Phong ra chỗ khác, tự nhiên là muốn tránh mình. Lão đầu tử, có cái gì thần thần bí bí? Nghệ Phong thấy lão đầu tử làm bộ thần bí như vậy, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn, nói thầm. Liễu Nhiên quét mắt liếc Nghệ Phong, nói, nếu như ngươi còn muốn có những kỹ năng tà đế khác, vậy tiểu tử ngươi nên có thái độ ngoan ngoãn một chút. Nghe được lão đầu tử nói, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, gấp giọng hỏi, kỹ năng gì? Liễu Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói, tinh bạo thương khung. Kháo! Nghệ Phong nghe được Liễu Nhiên nói, nhịn không được mắng một tiếng, hai mắt đang phát sáng cũng chuyển thành khinh bỉ, nhịn không được quay qua Liễu Nhiên dựng thẳng ngón giữa, nói, ta nói lão đầu tử ngươi có phải gần đây đầu óc có vấn đề, chóng quên rồi sao? Liễu Nhiên không để ý đến Nghệ Phong, nhàn nhạt nói, xem cho kỹ, kỹ năng tà đế, thức thứ tư tinh bạo thiên hạ. Nói xong, thân ảnh Liễu Nhiên chợt lóe, từng đạo quyền ảnh trống rỗng xuất hiện trong hư không, tiếng xé gió vang lên không ngừng bên tai, thế nhưng không hề có cơn lốc nào bị kéo lên. Cái gì? Thức thứ tư? Nghệ Phong sửng sốt, rốt cuộc phản ứng qua, nhịn không được mắng một tiếng, nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi, ánh mắt chuyển rời theo từng cử động của bóng người trong hư không. Nhìn giữa sân hóa thành vô số tàn ảnh, quyền ảnh như bố tạ răng ngang khắp trời, đánh thẳng lên hư không, những tiếng chấn hưởng mạnh mẽ vang lên bên tai, quyền thế bá đạo, phảng phất như trong mỗi quyền đều đánh vỡ tất cả.